Trần Y Y nghe được Sở Minh Yến nói trong lòng nhìn không được liền buông lỏng. Sở Minh Yến thấy dáng vẻ nhị ca như là muốn nói chuyện, nhịn không được vươn tay ra sờ lên trán hắn. Sở Trác không chút khách khí đẩy tay Sở Minh Yến ra, ánh mắt lóe lên một chút cảm xúc ghét bỏ. Cô nương câm canh giữ bên cạnh Sở Trác thấy thế, nhịn không được cúi đầu cười không ra tiếng. Cách chương.